Chương 2937 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến thần chi kiếm. Không kìm lòng được liền nói ra, Long Phi mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, liếc mắt liền thấy chui này trấn ma kiếm kiếm phong rõ ràng có vấn đề, thật giống như con mắt của hắn có cái gì thuộc tính đặc biệt gia trì như thế, đối với kiếm long bay cũng không có cái gì quá nhiều nghiên cứu, theo lý thuyết hắn hẳn là không nhìn ra mới là, nhưng mà kể từ cùng kiếm lão luyện kiếm sau, hắn đối với kiếm năng lực nhận biết đều phi thường mạnh, thật giống như mỗi một chiếc kiếm cũng như một người như. Thế, hắn có thể một chút nhìn ra người này tốt xấu, Long Phi mà nói cũng làm cho tiên vũ các người đột nhiên yên tĩnh lại, một tên lão người hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, một tên hầu bàn lập tức nói, nghe tiểu tử, lời không thể nói lung tung. Thô cuồng nam tử cầm kiếm đi tới Long Phi trước mặt, nói, nghe tiền ta đã thanh toán, kiếm hiện tại là của ta, cùng tiên vũ các không có bất cứ quan hệ gì, người mới vừa nói kiếm phong có chút vấn đề, nơi đó có vấn đề. Ngày hôm nay, người nếu như không nói ra được cái nguyên cớ đến, ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Rất rõ ràng thô cuồng nam tử có chút khó chịu, trấn ma kiếm hắn đến nhìn không chỉ một lần, cẩn thận nghiên cứu qua, không có bất kỳ tì vết, có thể nói là cấp 9 tiên binh bên trong đỉnh cao binh khí, không thể có vấn đề, Tô Tố ánh mắt căng thẳng, có chút bận tâm lên, Long Phi cũng không có ý sợ hãi, tiếp nhận kiếm, đánh xuất kiếm vỏ, song chỉ ở kiếm trên lưng nhẹ nhàng trượt, hai mắt hơi nhắm, tâm thần đột nhiên yên tĩnh lại. Toàn bộ thế giới thật giống như còn lại Long Phi một người như thế cái. Cảm giác này vô cùng đặc biệt, Long Phi chính mình cũng có chút không rõ, hắn đối với kiếm lại có năng lực nhận biết, y vu. Song chỉ xẹt qua, thân kiếm hơi loáng một cái phát sinh một đạo ong ong nhẹ vang lên, rất dễ nghe, mang theo từng đạo trấn ma lực lượng thế nhưng này thanh âm nhẹ vang lên bên trong nhưng xuất hiện từng tia một đoạn tiết, bỗng nhiên thấy Long Phi song chỉ dừng lại ở một chỗ, hai mắt mở, khẽ nói, trời chỗ này kiếm phong gãy vỡ quá, là nặng mới tu bổ đi tới, tu bổ cũng không phải cực kỳ tốt. Nếu như gặp phải cùng cấp tiên binh, một đòn sẽ gãy vỡ. Mọi người nghe không hiểu, đại đa số cảm thấy là đang nghe thiên thư như thế, thế nhưng, tên kia góc ông lão hai mắt tránh ra một ít tinh mang, vẻ mặt có chút kích động, lời nói vừa rơi xuống, thô cuồng nam tử mi tâm một ninh, một cái đoạt lại trấn ma kiếm, nhìn Long Phi vừa nãy chỉ địa phương, tỉ mỉ đến xem, nhưng là cũng không phát hiện chút nào tu bổ vết tích hầu bàn càng là lệ quát một tiếng, nghe tiểu tử, ta tiên vũ cắt ra tiên binh há có thể là tu bổ quá. Ngươi là tìm đến gốc chứ? Cũng không nhìn một chút tiên vũ các là nơi nào, có thể cho ngươi nga ngược. Người đến. Bắt hắn cho ta đánh ra đi. Trong nháy mắt, bốn tên nam tử vọt ra, mỗi một vị đều là tôn giả cảnh giới đỉnh cao, bốn tên tay chân chính là cao như thế cảnh giới. Này tiên vũ thành võ lực trị vượt qua Đông Hoàng thành không biết bao nhiêu lần, hơn nữa này tiên vũ các thế lực cũng là cực kỳ không đơn giản, đàm đại pháo cánh tay khẽ động, che ở Long Phi vóc người. Bất cứ lúc nào tiến vào trạng thái chiến đấu, Long Phi khẽ nói, kẻ ta có phải là nói lung tung thử một chút liền biết rồi. Thô cuồng nam tử cũng uống ra một tiếng, nói, kẻ nói không sai, thử một chút liền biết rồi. Kỳ thực, Long Phi cũng muốn biết mình có phải là thật hay không có thể liếc mắt nhìn đã biết đạo kiếm mấu chốt vị trí, hầu bàn trên mặt mang theo miệt thị nói, kẻ thử liền thử, tiểu tử, lời nói rõ trước, nếu như ngươi nói sai, vậy ngươi có thể muốn từ này tiên vũ các bò đi ra ngoài. Long Phi nói, vì vậy nếu như ta nói đúng cơ chứ? Hầu bàn lạnh rên một tiếng, nói, cái chuyện không thể nào, tiên vũ các mỗi một kiện tiên binh đều là ra từ khi chúng ta tiên vũ các phụng dưỡng luyện khí đại sự tay, không thể sẽ xuất hiện ngươi nói tình huống đó. Thô cuồng nam tử nói, thì ai có cấp 9 tiên binh có thể đem ra thử một lần. Long Phi lần nữa nói, không cần cấp 9, cấp 8 tiên binh như vậy đủ rồi. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trấn ma kiếm đều là cấp 9 đỉnh cao tiên binh, nhưng là hiện tại. Liền cấp 8 tiên binh đều không thể liều, hầu bàn tức giận hai mắt tóe lửa, trực tiếp từ hàng giá trên lấy ra một cái vũ khí, nói, ở đây là cấp 8 cuồng kiếm, trọng lượng gần như, thế nhưng nó lực phá hoại nhưng không bằng trấn ma kiếm. Thô cuồng nam tử tiếp nhận cuồng kiếm, trực tiếp hai tay va chạm loãng xoảng. Trấn ma kiếm vỡ vụn trực tiếp đứt rời một tiết, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, thời gian thật giống như bất động như thế, toàn bộ đều nhìn này đứt rời trấn ma kiếm, từng cái toàn bộ há hốc mồm, liền ngay cả hầu bàn mình cũng lờ mờ bức bách, tại sao lại như vậy, không thể à, căn bản không thể à. Thô cuồng nam tử nhìn Long Phi, lại nhìn trong tay gãy vỡ trấn ma kiếm, lập tức tần tần một tiếng, nói, nghe cảm ơn. Ngược lại thô cuồng nam tử đi tới trước quầy, đem đoạn kiếm ném đi, kẻ ta biết tiên vũ các bối cảnh mạnh mẽ. Thế nhưng ngày hôm nay chuyện này nếu như không cho ta một câu trả lời, ta coi như chết cũng sẽ chết đập ở đây. Nội tâm của hắn đột nhiên căng thẳng, kỳ thực không ai biết, Hắn là muốn dùng thanh kiếm này đi quyết một trận tử chiến, nếu như không phải Long Phi, này. Ở tính mạng hắn bên trong quan trọng nhất trong trận chiến ấy, hắn sẽ chết, Hầu Bàng cũng là hoảng hồn, để ngươi vừa nãy cũng nói rồi, thanh kiếm này đã bị ngươi mua lại, hiện tại đứt đoạn mất, theo chúng ta Tiên Vũ Các không có bất cứ quan hệ gì, vì lẽ đó, để đem tiền lùi trả lại hắn. Đột nhiên, bên trong góc ông lão đi ra, nhà nhạt một tiếng, Hầu Bàng lập tức cúi đầu, nói, "Y vâng, Diệp lão." Diệp Thanh Sơn nhìn Long Phi cười nhạt, nói, "Kê tiểu huynh đệ, ngươi đối với kiếm hiểu rõ coi là thật là siêu phàm thoát tục à, ngươi nói không sai, vừa nãy cái này trấn ma kiếm xác thực là tu bổ quá, chỉ là một cái nho nhỏ chỗ hỏng, ngươi lại phát hiện, thực sự là ghê gớm mà." Long Phi khẽ nói, "Kê chỉ là hiểu sơ." Diệp Thanh Sơn nói, "Kê tiểu huynh đệ khiêm tốn, lão hủ còn có một thanh kiếm, không biết tiểu huynh đệ có thể không dời bước đánh giá một, hai." Diệp Thanh Sơn cứng nói xong, La Mị liền lập tức nói, "Ê không thể đi." Tô Tố cũng nói, "Ê cầm kiếm của hắn cho đập hư, hỏng rồi hắn chuyện làm ăn, để ngươi đi vào còn có thể có quả ngon ăn." Diệp Thanh Sơn nhìn Long Phi, vẫn chưa cưỡng cầu, nói, "Ê bởi vì thanh kiếm kia quá mức to lớn, không cách nào di động nơi này, vì lẽ đó nếu như tiểu huynh đệ đồng ý, kính xin dời bước một thoáng, đánh giá xong xuôi, mặc kệ có thể không đánh giá ra cái gì, bản điếm một tầng bất kỳ tiên binh có thể tùy ý chọn một cái." Người chung quanh toàn bộ há hốc mồm, tầng thứ nhất kém cỏi nhất tiên binh đều muốn hơn 10 triệu hồng mông tinh. Chuyện này quả thật chính là ở tặng đồ à, từng cái ước ao không được. Tô Tố cùng La Mị lung lay Long Phi cánh tay, ra hiệu hắn không muốn đi. Long Phi nói, "Ê được. Nếu như muốn động thủ với hắn, không cần vụng trộm cất giấu." Diệp Thanh Sơn cười nhạt, nói, "Ê lão hủ trước tiên cảm ơn. Đi theo ta." Long Phi đi theo, đối với Tô Tố nói, "Ê các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại." Đi theo, Tiên Vũ Các được cho Tiên Duyên Thành số 2 linh khí các, hết thảy tiên binh vũ khí đều là xuất từ bọn họ phụng dưỡng luyện khí đại sư trong tay, nếu như là một ít phổ thông tiên binh căn bản không cần Long Phi đi đánh giá, khẳng định là đặc thù đồ vật. Long Phi muốn biết thanh kiếm kia đến cùng có chỗ đặc thù gì, theo Diệp Thanh Sơn đi tới hậu viện rất trống trải, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Diệp Thanh Sơn lấy ra một mặt miếng vải đen đưa cho Long Phi, nói, "Phiền phức." Long Phi che đậy hai mắt của chính mình, Diệp Thanh Sơn cũng nắm lấy Long Phi tay, nói, "Ê theo ta đi." Đột nhiên một tiếng, Long Phi thật giống như rớt xuống trong hố sâu như thế, thế nhưng một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở ngăn cản hắn, đồng thời tâm thần của hắn, thức hải, bất kỳ cảm ứng năng lực đều trong nháy mắt này biến mất rồi, khẳng định có một người bảo vật ở khống chế nơi này. Một lúc lâu, Long Phi đứng trên đất bằng, không chờ hắn lấy xuống miếng vải đen, liền nghe đến mấy tên lão người oán giận âm thanh, nói, "Ê Diệp Thanh Sơn, ngươi làm sao mang cái người xa lạ tiến vào tới nơi này? Ngươi điên rồi sao?" Long Phi lấy xuống miếng vải đen nhìn to lớn trống trải địa phương, một thanh siêu cấp to lớn cự kiếm, vào đúng lúc này. Long Phi tâm thần ầm ầm rung mạnh, cái chiến thần chi kiếm.